Từ xa thấy tiểu viện không sáng đèn, đoán chừng đàn nhi các nàng vẫn chưa về, không biết tiểu thiền đã ngủ chưa. Lúc gã đến trước sân bỗng nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi trong lưng đình. Mái tóc chắn ngang trán, váy trắng xuyến hoa văn, thiếu nữ ngồi kia không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hai tay ôm chặt đầu gối tạo cho người ta cảm giác như đang day dứt. Ánh sao đêm từ bầu trời rọi lên khuôn mặt đang chuyên chú của nàng. Ninh Nghị nhìn được hai giây thì ánh mắt thiếu nữ chuyển rời liếc về phía này, đứng lên. Gió đêm thổi làm làn váy khẽ lay lay, thiếu nữ đứng đó kinh ngạc nhìn sang. Lúc này nàng không giống như tiểu thiền trùm khăn sôi nổi hoạt bát thường ngày, nhưng đã phần nào ra dáng một nữ nhân, cảm nhận này chợt kéo đến trong khoảng khắc hai giây. Cô, tiếng đầu tiên thốt liên, âm điệu đã có chút nghẹn ngào, nước mắt thiếu nữ lăn dài. Nàng đưa tay lên quệt đi nhưng cuối cùng cũng khóc òa lên. Cô ra, trong tiếng khóc tiểu thiền chạy sang nhào thẳng vào lồng ngực ôm lấy gã, suýt nữ đẩy gã lui ngược về sau một bước. Ninh Nghị đặt tay lên lưng nàng, thở dài thi thào. Về rồi đây, cô ra, rốt cuộc là huynh đi đâu vậy? Dưới bóng đêm, thiếu nữ thút thít nỉ non một hồi xong, lại biến trở lại tiểu thiền như trước kia. Cách chương.